Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, sao có thể lòng dạ hiểm độc đến loại tình trạng này? Hoa Đông thi đấu khu thập lục cường thi đấu kết thúc. Lục lão sư chính thức xâm nhập bát cường. Sau trận đấu, các đại diễn đàn bên trên hiện ra đại lượng thảo luận thiếp. Loại này chỉ huy ý thức là tới khiêu chiến tân liên minh lão tướng sao? Nhìn đội hình, hẳn là một lần nữa bồi dưỡng a. Squirtle đều còn chưa tiến hóa a. Bát cường Dương Chi Xương cầm qua Kanto liên minh 32 cường thành tích. Không biết cùng lục lão sư cái nào càng đỉnh một chút. Các ngươi còn không biết sao? Lục lão sư rõ ràng liền là đại sư tổ tuyển thủ a. Thiếp mời càng truyền càng mơ hồ. Bao quát đánh xuyên qua Gala liên minh, làm nát Chibana, cùng Lan chia 5 năm vân vân. Mặc dù phần lớn là câu cá thiếp, nhưng trong đó cũng có được một chút đáng tin tin tức. Tỉ như, lục lão sư tại làm nhà huấn luyện trước đó, đại khái suất là cái đầu bếp. Rốt cuộc, có thể dựa vào món ăn để tinh linh học hội chiêu thức chính là đến tiến hóa. Hoàn toàn có thể dùng thần hồ kỳ kỹ để hình dung. Mà tại một chút nghề nghiệp nhà huấn luyện trong mắt, vô luận là ai pan cụ thể kỹ xảo, vẫn là bày ra chiến thuật tố dưỡng. Cái này đều tuyệt đối không thể nào là xuất đạo nửa năm người mới. Tính đến mấy vị lão tướng, cùng với khác liên minh tuyển thủ dự thi, giới này Hoa Đông đại hội, tuyệt đối sẽ tương đương đặc sắc. Thời gian đã là tháng 10 hạ tuần, cứ việc nhẹ nhõm quét ngang đối thủ, lục lão sư tâm tình lại khá phức tạp. Đã biết, một bình toàn mãn thuốc giá tiền là 5.000 nguyên. Squirtle xuất trận một trận tranh tài. Chỉ ít cần 10 bình toàn mãn thuốc. Cầu, lục lão sư hôm nay bạo tạc xác suất là bao nhiêu? Căn bản không cần tính a, lục dã nâng chán. Đây quả thực là tất nhiên sự kiện. Mặc dù có chút hối hận dự thi sự tình, nhưng vô cớ vứt bỏ thi đấu, có thể sẽ gây nên càng nhiều phiền toái không cần thiết. Lại đi hỗn hai trận đi. Lục dã trầm ngâm nói. Không đạo lý. Mỗi trận đều có thể số không phong đối diện. A, khoảng cách bát cường thi đấu trận tiếp theo. Còn có 2 ngày thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này. Lục dã một bên suy nghĩ tinh linh tập đổi thẻ bài thiết kế. Một bên hướng Blue trưng cầu ý kiến có quan hệ Squirtle tiến hóa công việc. Tại Aura chi lực gia chỉ dưới. Squirtle thiên phú không thua kém một chút nào 6V Jenga cùng Sylveon. Càng quan trọng hơn là, cái này thận trọng tính cách, để Squirtle cho đến tận nay đều không có bại lộ qua toàn bộ thực lực của mình. Ngày hôm qua tranh tài, đánh thắng Swampert về sau, Squirtle trên thân liền ẩn ẩn nổi lên ánh sáng trắng. Kết quả, nó hạ tràng về sau, mình liền dùng Everstone cắt đứt. Cẩn thận lý do, lục dã vẫn là có ý định hướng Evolver Blue trưng cầu ý kiến một phen. Nghe xong lục lão sư, Blue chậm rãi gật đầu. Có tinh linh, hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện kháng cự tiến hóa hiện tượng. Blue mỉm cười nói, rốt cuộc, cũng không phải mỗi cái tiểu hài đều khát vọng lớn lên. Giống ta tiểu đinh đinh, nó liền không nguyện ý sử dụng nguyệt chi thạch đâu. Nhỏ, tiểu đinh đinh. A, là ta cho Jigglypuff biệt danh U. Lục dã vội ho một tiếng. Giống Satoshi Pikachu, liền đánh trong đáy lòng bài xích tiến hóa. Nhưng Squirtle, giống như không phải không nguyện ý tiến hóa, mà là cảm thấy, thời cơ chưa thành thục. Lục dã ngẩng đầu, ngắm nhìn ngay tại làm một cánh tay chống đẩy Squirtle. Sắc mặt cổ quái, không hổ là vững vàng phát dục lưu A. Được rồi, ta cảm thấy như bây giờ rất tốt. Lục dã đánh chữ nói. Dù sao tiến hóa hay không, với ta mà nói đều như thế. Tôn trọng tinh linh tự thân ý nguyện. Đây là nhà huấn luyện tương đương quý giá phẩm chất. Về phần nửa câu nói sau, Blue nhẹ nhàng gật đầu. Nhà huấn luyện sở dĩ để tinh linh tiến hóa. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Là vì tăng lên tinh linh chủng tộc giá trị nhưng đối lục lão sư loại này phương diện nhà huấn luyện. Mà nói, chủng tộc giá trị, căn bản không phải hạn chế năng lực mấu chốt. Đây chính là Lục lão sư cái gọi là tiến hóa hay không đều như thế, đi. Như vậy, trước hết để Squirtle tiếp tục mang theo Everstone đi. Blue cười một tiếng, Lục lão sư, ta rất chờ mong Squirtle mới biểu lộ bao nha. Lục lão sư, cả rất tốt JPG, biểu lộ trong bọc, Squirtle duỗi ra ngón tay cái, giúp cho khẳng định. Buổi chiều, Jenga mang theo Growlithe, tích cực chuẩn bị chiến đấu bát cường thi đấu. Liền ngay cả Sylveon, cũng thản nhiên đi ra ngoài. Bố y, huyền mãnh, hôm nay nhất định phải đem cái kia đường quán chủ lực cho giết xuyên. Mẹ quá con côi Lục lão sư, ôm tinh linh trứng, mở ra trực tiếp ở giữa. Trực tiếp một hồi giải trí đội hình, bởi vì không có hỏa diễm thân thể tinh linh. Lục lão sư đành phải dùng nhục thân ấp trứng, giống TV bên trong Misty như thế. Một bên ôm Togepi tinh linh trứng, một bên sờ nao, lớn tiếng gào thét, ngươi còn dám intimidate, đe dọa, ta, ăn ta thép binh một phát thiết đầu. Mặc dù là dùng chính là nhất kích tất sát Laplace giải trí đội, nhưng tố chất người chơi Lục lão sư, quả thực là đem giải trí đội hoàn thành trên điểm đội hình. Cái này sóng a, cái này sóng là sắt điểm nô. Giải trí đội trên điểm. Trên phân đội kinh ngạc, đây không phải thường thức sao? Lão bối cảnh tấm, Sinnoh hỏa hệ thiên vương Flynn, ôm lấy bạo tạc đầu tóc đỏ, khóc không ra nước mắt, ngay cả ta phải AK9 trên đều trước đọc được sao? Cái này nam nhân đến cùng tại tầng thứ mấy a? Các ngươi chơi chiến thuật tâm đều bần, tại sao có thể có thép binh đẹp trai như vậy phá xác manh? Không có Sylveon, gia thanh xuân kết thúc. Lục Dã ho khan nói, Sylveon đi huấn luyện, 2 ngày nữa còn phải thi đấu đâu. Thừa dịp hiện tại truyền bá một hồi, ngày mai bồ câu một hồi. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục lão sư, nhà ngươi tinh linh sẽ còn mình huấn luyện sao? Ta chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ người. Trong tay tinh linh trứng, đột nhiên trấn bỗng nhúc nhích, Lục Dã nao nao, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh. Lục Dã nhẹ nhàng thở ra, ân, hẳn là còn không đến mức sớm như vậy nở, dựa theo em tiến sĩ thuyết pháp, nhà huấn luyện tâm ý, sẽ truyền lại cho tinh linh trứng, từ đó để nó tràn ngập sức sống trưởng thành, loại này thai nghén sinh mệnh cao thượng cảm giác, để Lục lão sư phá lệ chú ý tinh linh trứng tình huống. Dưới mắt, vỏ trứng mặt ngoài còn không có vết rạn, nhưng đã ẩn ẩn có động tĩnh. Nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay tinh linh trứng, Lục Dã ánh mắt sâu sắc, có thể bình an lớn lên là được rồi, dù sao trong nhà vấn đề nhi đồng đã thật nhiều, cũng không kém cái này một con. Ngày 22 tháng 10, thứ năm, Hoa Đông Liên Minh bát cường thi đấu chính thức khai hỏa. Lục Dã đuổi tới trận quán lúc, hai bên khán đài đã ngồi đầy người xem, tinh kỳ phấp phới. Người xem xây la lên hoành phi, lấy nữ tính fan hâm mộ làm chủ. Lục lão sư cố lên, Lục bảo, mụ mụ yêu ngươi a. Nam tính khán giả trừng mắt Lục Dã, ánh mắt kia thật giống như đang nhìn bành tại yến. Hứ, cũng chính là so ta đẹp trai một chút như vậy a. Xâm nhập bát cường về sau, quy tắc từ 2v2 đánh đơn biến thành 3v3. Cái này cũng mang ý nghĩa tuyển thủ có càng nhiều thay phiên, phối hợp phòng ngự khả năng. Tại người xem một mảnh tiếng hoan hô bên trong, tranh tài chính thức khai hỏa. Phe đỏ tuyển thủ là đến từ Tề Lỗ đạo quán thâm niên nhà huấn luyện Tần Tráng, mà phe lam tuyển thủ đồng dạng là giải thi đấu hạt giống tuyển thủ, đến nay chưa từng mất điểm Lục Dã. Thâm niên nhà huấn luyện Lục Dã nghĩ nghĩ, giống như so với lần trước cái kia chuẩn nghề nghiệp nữ cách đấu ra, yếu nhược một điểm a. Về phần Lục lão sư, đến nay còn không có nhà huấn luyện chức danh, chỉ có thể miễn cưỡng xem như cái nghiệp dư kẻ yêu thích. Tần Tráng, người cũng như tên, thân cao so 1m83 Lục lão sư, còn cao hơn nửa cái đầu. Tần Tráng tiếu dung chất phác, bắt tay nói, Lục lão sư, ta cũng là fan của ngươi. Hạnh ngộ. Lục Dã có chút líu lưỡi, vừa rồi một đi ngang qua đến, đã không còn có ba cái tuyển thủ cùng ta chào hỏi. Tình cảm bát cường thi đấu bên trong, một nửa đều là fan hâm mộ. Đối Lục lão sư thực lực, Tần Tráng có khắc sâu nhận biết, loại chiến thuật này trên chênh lệch, không phải dùng đẳng cấp nghiền ép liền có thể san bằng. Tận lực, đừng bị quét ngang là được. Tần Tráng thấp giọng nói, lên đi, Nidoking, oanh, Nidoking từ Pokebo bên trong nhảy ra, bụi đất tung bay, làn da màu tím sẫm, Badly Poison sừng dài, sắp xếp gai nhọn từ Nidoking trên lưng nhô lên. Một mực hướng cường trắng phần đuôi kéo dài. Nghe nói Nidoking cái đuôi có thể trực tiếp đem cột điện chặn ngang bẻ gãy. Mà cái này Nidoking càng là thể trạng khổng lồ, khí thế bức người. Giống Nidoking đánh ngực, bộc phát ra một trận gào thét. Khách quý trên ghế, Tề Lỗ đạo quán Đoạn Nham quán chủ trầm giọng nói, cái này Nidoking là Tần Tráng vương bài. Nhìn đến hắn nghĩ trực tiếp phân thắng bại. Đường Huy trầm mặc không nói. Kim Lăng đạo quán, mặc sườn xám, hai tóc mai thương thương Lê Xuân Hoa. Nhìn về phía Đường Huy. Ngươi, ngủ không được ngon giấc sao? Sắc mặt kém như vậy. Đường Huy lắc đầu, thở dài. Xế chiều hôm nay bị một con siêu veon phá quán. Liền lên chủ lực đều đánh không lại. Mỗi ngày đến đạo quán luyện cấp. Dù ai đều chịu không được a. Nhìn, xem so tài đi. Đường Huy thảm đạm nói. Đoạn Nham gật gật đầu. Chỉ coi là Đường Huy đối Lục Dã không có lòng tin gì. Nhưng khi hắn nhìn về phía sân bãi một sát na kia, lại đột nhiên giật mình. Một con Growlithe tại cùng Nidoking cứng rắn. Growlithe trên thân sáng lên, dồn sức đụng ánh sáng trắng. Bành, hai con tinh linh đâm vào một khối. Đúng là Nidoking lảo đảo lui về sau nửa bước. Đoạn Nham nhấp miệng môi dưới. Chưa tiến hóa, liền đã có trùng kích như thế lực. Chờ đến Arcanine, chẳng phải là có thể trực tiếp đem Nidoking lật tung. Flamethrower, phun ra hỏa diễm, chấm ngoặc kép, Lục Dã nói. Growlithe mở ra miệng rộng. Hỏa diễm nóng rực càn quét mà ra. Hóa thành hỏa lao đem Nidoking thôn phệ. Xì xì. Nidoking trên da, toát ra trận trận khói trắng. Giống, Nidoking giãy giụa lấy, tức giận gào thét, Tần Tráng còn đắm chìm trong. Vừa rồi Nidoking bị đánh lui lại trong lúc khiếp sợ. Giờ phút này lại chưa thể kịp phản ứng. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thất thần. Nhưng khi hắn phát ra chỉ huy, Growlithe đã từ lòng đất chui ra. Đầu chùy mãnh kích Nidoking phần bụng. Đông, giống. Nidoking kêu đau một tiếng. Tinh hồng hai mắt bên trong một trận bối rối. Ngẩng đầu một sát na kia. Thiếp mặt Flamethrower. Phun ra hỏa diễm. Đã đem Nidoking nuốt vào trong đó. Đây là. Như thế nào hoa lệ liên chiêu a? Cái này chỉ huy cũng quá bạo lực đi. Lục lão sư cũng là co-ordinator nhà. Không có lưu cho Tần Tráng mảy may phản ứng thời gian. Chiến đấu nghiễm nhiên kết thúc. Song đao Growlithe chuyển đổi đến như thế tự nhiên. Chấm ngoặc kép, Đoạn Nham lẩm bẩm nói. Lão Đường, Lục Dã là cái gì trình độ nhà huấn luyện? Đường Huy nghĩ nghĩ, vội ho một tiếng, có chút đỏ mặt nói. Cùng ta chia 5 năm đi. A thông suốt, Đường Huy trong lòng một trận mừng thầm. Mặc dù ta đánh không lại hắn, nhưng ta vẫn còn muốn giả bộ. Lê Xuân Hoa mỉm cười. Mọi người nói hắn du lịch qua cái khác liên minh. Nhìn đến là sự thật a. Chấm ngoặc kép. Buổi sáng tranh tài, tổ A Dương Chi Xương đồng dạng là nghiền ép biểu hiện. Mà giờ khác này, Lục Dã cho thấy quét ngang tư thái. Gran cắn nát. Chấm ngoặc kép lại lập tức phải thắng. Lục Dã đều có chút không đành lòng nhìn. Luôn cảm giác Growlithe sau khi trở về hưng phấn đến muốn đem phòng ở phá hủy a. Phi thân đem miệng rộng tước mảnh cái cổ bai. Cắn. Growlithe một trận xé rách. Dọa đến Tần Tráng xanh cả mặt. Mà cái thứ ba. Dùng để khắc chế Squirtle Gloom. Trong nháy mắt bị liệt diễm càn quét. Một phần chưa ném. Nhẹ nhõm tiến vào tứ cường thi đấu. Ngao ô lồi. Huyền không. Lồi. Growlithe ngồi xổm trên mặt đất. Ngẩng đầu ô gọi. phiêu giật tóc trán ào ào đón gió. Mặc dù vẫn là husky, nhưng nhiều ít có một tia bá khí. Hai bên thính phòng yên lặng một lát, đột nhiên phất cờ hò reo. Lục lão sư nghiêu bức, kiếm chỉ quán quân, Lục Bảo cho ra giết. Tần Trắng dần dần bình tĩnh, một mặt đương nhiên biểu lộ. Ân, tất cả mọi người là không, ba, vẫn là có thể tiếp nhận. Khách quý trên ghế, Đoạn Nham cũng không nghĩ tới học trò cưng của mình lại sẽ dễ dàng như vậy lạc bại. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Lục Dã coi như tiến Đông Hoàng Đại Hội, đoán chừng cũng là có thể cầm thứ tự tuyển thủ. Tại địa phương trên đại hội, có loại biểu hiện này, cũng là hợp tình lý. Thực lực, thật đúng là cùng ngươi lực lượng ngang nhau a. Đoạn Nham nhìn về phía Đường Huy cười nói. Đường Huy vội ho một tiếng, mặt mo đỏ ửng. Lúc trước bị ba, không hình tượng, còn rõ mồn một trước mắt, nhưng bây giờ coi như thượng chủ lực, khả năng cũng đánh không lại hắn mới đội hình a. Nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong, Lục Dã nhìn chằm chằm Growlai, ánh mắt phức tạp. Growlai, ngao ô tương đương, mắt tròn xoe, hỗn đều có thể trà trộn vào tứ cường rồi. Kia hạ hai trận nếu bị thua, lấy không được tiền thưởng, chẳng phải là càng thêm bạo tạc. Đến hơi nghiêm túc một điểm a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã xoa xoa cái cằm, thở dài nói, ít nhất phải dừng điểm máu mới được a. Ngoặc kép, Đông Hoàng Liên Minh, các nơi thi đấu khu đại hội lần lượt kết thúc, những người xuất sắc hoặc là tiếp tục dự thi, hoặc là liên chiến cái khác liên minh, mà còn tại tiến hành Hoa Đông thi đấu khu, tự nhiên thu được không nhỏ chú ý độ. Đám dân mạng ấn mở Lục Dã số liệu, nhao nhao líu lưỡi, dự thi đến nay một phần chưa ném, đó căn bản không giống như là cái người mới nên có trình độ. Mà Lục Dã thực lực chân thật, đồng dạng đưa tới không nhỏ nhiệt nghị. Lục lão sư không phải đại sư tiền thủ sao? Tới bắt bảo bảo chén tiền thưởng. Không hổ là Lục lão sư kinh điển thao tác. Để hắn vừa, ngoại giới dư luận nhao nhao. Nhưng chuẩn bị chiến đấu cái gì? Không quá giống là Lục lão sư phong cách. Phí đi khí lực thật là lớn, mới đem vui chơi Growlai ngăn cản, giận xoa một phen đầu chó sau. Lục Dã ôm tinh linh trứng, ngồi ở trên ghế salon, cùng Jenga chơi, xem ai trước cười trò chơi. Jenga, gạch dưới, ba, gạch dưới Lục Dã, phốc, Pokemon thẻ bài hạng mục, cũng tại vững bước tiến hành. Ban đêm, Alola Mina gọi điện thoại tới, để Lục Dã nhìn một chút thẻ bài xuất bản lần đầu thiết kế. Ta cảm thấy không được, Lục Dã nói, tốt nhất đem hy hữu độ tiêu đến rõ ràng hơn một điểm. R, Senior, UA, Silver nát, đỏ nát, toàn bộ tin tức, chấm ngoặc kép, một chương thẻ có thể kiếm hơn 10 loại phiên bản tiền. Người mình bạch ta ý tứ sao? Mina há to miệng, trong tay bút vẽ, lạch cạch một tiếng rớt xuống đất. Một người, lại có thể lòng dạ hiểm độc đến loại tình trạng này sao? Mina há to miệng, lại đem thô tục nuốt trở vào. Thật không hổ là Lục lão sư a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.